Chẳng qua nếu cô liền buông thang như vậy cô cũng không gọi là Sương Thiên Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net